chuông điện thoại của Vương Tĩnh Kỳ chợt reo lên. Cô lảo đảo từ sofa. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net